Chương 279, Nguyên tội 88. Kế hoạch đã muốn định ra, Vân Song Song cũng không có ý định chậm trễ thời gian, trực tiếp trở về Luyến Hồng Trần. Sau đó chính là ngày đêm khổ tư bắt đầu viết kế hoạch thư, nàng muốn nói động vạn ngôn, nhất định phải khiến người nhìn đến nàng kế hoạch có được hay không. Đang làm kế hoạch thư đồng thời, Vân Song Song lại mượn dùng Tống Thành Đống lần trước cho nàng nhân mạch, tiếp tục giám thị Liêu Thừa, chỉ cần Liêu Thừa bắt đầu chỉnh hợp tài chính, chuẩn bị mua thổ địa, nàng bên này liền muốn hành động. Lúc này muốn nắm chắc tốt, sớm Liêu Thừa có khả năng bị Vân Song Song kế hoạch kinh động, không mua đem tài chính lùi về đến, chậm công ty khác nói không chừng liền sẽ nhìn ra cái gì đến đi theo Liêu Thừa cùng tiến lên tay mua thổ địa, đến thời điểm nhiều người như vậy đều mua cũng không thể hoang phế, vô luận chính phủ đỡ không đến đỡ cho hay không chính sách ưu đãi, tiền áp đi vào cũng chỉ có thể cùng nhau nhà phát triển nghiệp phố nếu quả thật như vậy Vân Song Song kế hoạch chính là thành. Cũng bất quá là đả kích một chút Liêu Thừa ngày sau tiền lời, làm không được để cho hắn thương cân động cốt. Tống Thành Đống giới thiệu cho Vân Song Song người trước sau như một cấp lực, tại Liêu Thừa chỉnh hợp tài chính bắt đầu mua thổ địa trước tiên liền thông chi Vân Song Song. Cùng lúc đó còn có một tin tức tốt, bởi vì Liêu Thừa đánh chiếm trước tiên cơ an mảnh trong lòng, đối ngoại tuyên bố chính mình là muốn kiến tạo văn phòng NG, đem chính phủ yếu phụ thực thương nghiệp phố tin tức giấu giếm một tia không lọt. Hát thị không có bất cứ nào một nhà xí nghiệp có theo phong trào dấu hiệu, thậm chí còn có người tại nhìn Liêu Thừa chê cười. Nơi này che văn pho NG là cái khu vực tốt, rất nhiều người đều biết, nhưng là không ai thật sự xuống tay, chính là bởi vì chỗ này thổ địa tới gần quá thành phố trung tâm, giá cả sang quý, chỉ là bồi thường chuyển đi cư dân phá bỏ và rời đi phí chính là một số lớn cự khoản, rất dễ dàng đem về sau lợi nhuận đều ăn vào đi. Vân Song Song mặc kệ hát thị bên này các xí nghiệp ra nghĩ như thế nào, xác định Liêu Thừa tiền đã muốn tốn ra không về được, Vân Song Song lập tức liền chuẩn bị khởi động kế hoạch của chính mình. Vân Song Song trực tiếp gọi điện thoại nói cho Vạn Ngôn chính mình có một cái kiếm đại tiền hạng mục muốn hợp tác với hắn, đương nhiên Vân Song Song gọi cuộc điện thoại này ý định ban đầu là cùng Vạn Ngôn ước cái thời gian nàng đi qua toàn vị công ty cùng Vạn Ngôn phong tĩnh hai người giáp mặt nói. Bất quá Vạn Ngôn nhận điện thoại sau không khiến Vân Song Song lại đây, chính mình trực tiếp mang theo Phong Tĩnh giết qua đến, tới đây thời điểm, Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh tương đương hưng phấn, cho rằng Vân Song Song lại nghiên cứu ra cái gì có thể đủ thịnh hành toàn quốc mỹ thực, tính toán cùng toàn vị tiến thêm một bước hợp tác đâu ai biết vừa thấy mặt, Vân Song Song trực tiếp tại Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh trước mặt cắt thả một quyển kế hoạch thư, Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh nghi hoặc đưa mắt, nhìn nhau. Lại nhìn một chút dùng chờ mong ánh mắt nhìn hai người bọn họ Vân Song Song, đưa tay cầm lấy kế hoạch thư là xem. Ngay từ đầu Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh cũng không như thế nào đem Vân Song Song kế hoạch thư làm một hồi sự, nhưng là lật hai trang sau, hai người trên mặt biểu tình dần dần nghiêm túc, thay đổi kế hoạch thư động tác càng ngày càng chậm, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Kế hoạch thư rất nhanh xem xong, Vạn Ngôn nhịn không được hít sâu một hơi. Áp chế đáy lòng lửa nóng kích động cảm xúc, ngẩng đầu nhìn hướng Vân Song Song biểu tình thập phần kỳ dị, tán thưởng trong mang theo sợ hãi than, không chỉ là Vạn Ngôn, Phong Tĩnh cũng giống như vậy biểu tình song song, ngươi đầu này là thế nào giải vơ vét của cải bản lĩnh cũng thật là lợi hại kế hoạch này nếu là thật thành, ngày sau lợi ích không thể đo lường áp Vạn Ngôn khen chân tâm thực lòng, hắn tự giác mình đã là cái. Biết kiếm tiền, thành tựu viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Nhưng hắn tại Vân Song Song cái tuổi này thời điểm, nhưng không có lợi hại như vậy cũng không như vậy hội mò tiền Vân Song Song bị Vạn Ngôn khen có điểm mặt đỏ, cũng có chút tự đắc, Vạn Ngôn tuổi tác không lớn, lại là cái chân chính thương nghiệp tiêu tử, có thể được đến hắn tán đồng khích lệ, chính là Vân Song Song cả hai đời tâm tính cũng không nhịn được có chút phiêu phiêu nhiên Phong Tĩnh lại là không để ý tới nói thêm cái gì cúi đầu. Lại cẩn thận đem Vân Song Song kế hoạch thư từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Mới đúng Vân Song Song thẳng vào chính để nói, cái kế hoạch này tính khả thi phi thường lớn, vi cầu bảo hiểm khởi kiến, ta và ngươi cùng đi một chuyến hát thị, ta đi thu phục các phương diện văn kiện, ngươi có kiến tạo Luyến Hồng Trần kinh nghiệm, kế tiếp kiến tạo vấn đề liền giao cho ngươi. Vân Song Song gật đầu, biểu tình hết sức nghiêm túc chuyên chú, Phong Tĩnh đại ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận khảo sát rõ ràng tại mướn. Ngươi khởi công, cam đoan kiến tạo cùng kế hoạch thư giống nhau như lúc. Chuyện này giao cho ta ngươi yên tâm. Phong Tĩnh gật gật đầu, trên mặt mang theo điểm nụ cười nói, ngươi làm việc ta tự nhiên là yên tâm, năng lực của ngươi ta nhưng là rất rõ ràng, còn có Luyến Hồng Trần lớn như vậy thành quả đặt tại nơi này làm chứng kiến đâu. Nếu chúng ta phải làm cái kế hoạch này liền tỉnh sớm không nên chậm trễ, ngươi chuẩn bị một chút, hai chúng ta ngày mai sẽ động thân đi hát thị. Chờ một chút hai người các ngươi đi hát thị. Vạn Ngôn trận to ánh mắt nhìn Phong Tĩnh cùng Vân song song, thập phần bất bình nói, ta đây đâu chẳng lẽ hai người các ngươi muốn chính mình kết bạn xuất hành, sau đó tàn nhẫn hất ta ra. Vân song song còn chưa mở khẩu, Phong Tĩnh trước hết quăng Vạn Ngôn một cái liếc mắt, ngươi đương nhiên muốn lưu lại trấn thủ công ty. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng đi hát thị? Ngươi nghĩ như thế nào? Lưỡng lao bản đi ra kém, trong công ty vạn nhất có đại sự gì cần ngươi quyết sách làm sao được ai? Ta còn rất chờ mong có thể ra cửa. Tới Vạn Ngôn thập phần hể vải nằm ngửa ở trên bàn, còn tưởng rằng có thể thừa dịp cái này đi công tác cơ hội hảo hảo chơi một chút đâu. Từ lúc có toàn vị công ty, hắn đều tốt lâu không thả lòng qua, hát thị như vậy cái lịch sử danh thành, vừa lúc có thể liên làm việc mang du ngoạn. Cỡ nào tốt cơ hội a! Toàn vị là Vạn Ngôn tọa chấn, Vân song song luyến hồng trần thì là Phùng Cẩn Ngôn tọa chấn. Lần trước đi hát thị, Vân song song là gạt Phùng Cẩn Ngôn, lúc này đây Vân song song muốn chính thức động thủ, cho nên nàng đem Tống Thành đống người thủ hạ giúp nàng điều tra tin tức, còn có chính mình một ít phân tích đều nói với Phùng Cẩn Ngôn một lần. Nghe được con gái của mình tính toán lấy Liêu Thừa khai đao, Phùng Cẩn Ngôn trầm mặc rất lâu sau. Đem Liễu Thừa cùng hắn phía sau Liễu ra đều cùng Vân song song cẩn thận nói một lần, lần này ngược lại là có cái tin tức tốt, Liễu ra bối cảnh không sai, nhưng không có theo chính người. Phải nói Liễu ra nhiều lắm có thể theo chính phủ chỗ đó lộng đến chút tin tức, tỉ như hát thị cái này thương nghiệp phố kế hoạch, nhận được tin tức phương pháp không cần thiết nói tỉ mỉ, địa phương nào đều thai hại đội chi mã, nhưng mặc kệ thế nào, Liễu ra bối cảnh nhượng Vân song song nhẹ nhàng thở ra. Nàng sợ nhất chính là Liêu gia có ngôn luận bối cảnh. Trừ Liêu gia bối cảnh, Vân song song tại gần gia phát lúc trước, vẫn rất trầm im lặng. Phùng Cẩn Ngôn vẫn còn có chút gian nan nói với Vân song. Xong một câu, ngươi động thủ thời điểm, vòng qua Liễu Mạn Ni đi đừng làm cho nàng biết. Nói xong câu đó, Phùng Cẩn Ngôn liền quay đầu rời đi. Vân song song trong lòng lại bởi vì Phùng Cẩn Ngôn những lời này, đột nhiên có điểm không phải tư vị, Liễu Mạn Ni nữ nhân kia. Thật sự không xứng với Phùng Cẩn Ngôn đối với nàng như vậy hảo. Cảm ơn Hạ Vũ Ngân Hà Thân, Gấu Trúc Bài Miêu Miêu Thân, Tây Môn Hoa Huyền Thân, Cỏ Xì Nỉ Thân, Á Nỉ Tạ Hẹ Hủ Thân đầu vẻ tháng.